Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 137, khai hỏa chỉ. Cầu thủ bởi vì chống đối trọng tài chính bị thẻ đỏ phạt xuống rất thông thường. Thế nhưng huấn luyện viên trưởng ở đây một bên cùng trọng tài chính cùng với trọng tài thứ tư cãi. Vã không ngớt, cuối cùng bị thẻ đỏ phạt xuống cảnh tượng không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Tối ngày hôm qua, Tony Dunn ở Nou Camp sân bóng vì chúng ta trình diễn như vậy cảm xúc mãnh liệt một màn. Màn, hình TV xoay một cái. Trong màn ảnh xuất hiện tối ngày hôm qua Barcelona cùng Nottingham Forest thi đấu thời khắc cuối. Cùng video, trong hình Tony Dunn một tay chống nạnh, một tay chỉ vào trọng tài chính. Miệng lải nhải, tâm tình phấn khởi, thật giống muốn vung quyền đi đánh đối phương như thế. Làm trọng tài chính móc ra thẻ đỏ đem hắn phạt xuống thời điểm. Hắn đi tới hành lang khẩu làm một số tiền động tác. Này triệt để làm tức giận hiện trường Barcelona fan bóng đá. Hình ảnh có thể thấy rất rõ có cái bật lửa. Tiền xu chờ tạp vật mưa rơi bay xuống. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Đan lại xuất hiện ở các ký giả trong tầm mắt thời điểm. Còn có Catalonia phóng viên hướng về hắn phát sinh bất mãn xuýt thanh. Đan đối với này mắt điếc tai ngơ. Hắn ngồi xuống sau khi chủ động mở miệng nói chuyện hai điểm. Số 1, trọng tài chính là người Italy. Thứ 2, chúng ta nhất định có thể thăng cấp. Nói xong hai câu này, hắn đứng dậy liền đi. Thậm chí đều không có cùng Guardiola nắm tay. Có thể thấy hắn vẫn như cũ tức giận khó bình. Tiết mục TV người chủ trì như vậy bình luận. Hắn tựa hồ còn hiềm chuyện của mình làm không đủ lớn điều. Lại tưới dầu lên lửa một cái. Ta tin tưởng lần này UEFA bất luận làm sao sẽ không bỏ qua hắn. Trên thực tế ở UEFA tìm tới cửa trước. Dan đã bị Alan, Adam ngay mặt nhục mạ quá. Alan, Adam cùng Evan, Doughty đồng thời đi tới Barcelona. Ở Nou Camp sân bóng trong bao xương. Bọn họ vốn là dự định xem một hồi đặc sắc kịch liệt thi đấu. Thế nhưng lại không nghĩ rằng nhìn thấy như vậy một màn. Trận đấu kết thúc, làm Dan tham gia xong buổi họp báo tin tức trở lại phòng thay đồ thời điểm. Các cầu thủ đã rời đi. Ở bên trong phòng thay đồ chờ hắn người là câu lạc bộ chủ tịch cùng thị trường bộ quản lý. Tony, người tốt nhất đối với chúng ta giải thích một chút. Alan cố nén lửa giận nhìn chăm chăm Dan. Evan ở bên cạnh thì lại giữ yên lặng. Không có gì hay giải thích. Các ngươi đều nhìn thấy. Bị thẻ đỏ phạt xuống rất xem như là bình thường. Có thể ngươi sau khi cái kia động tác là có ý gì? Ngươi ở lên án Barcelona hối lộ trọng tài chính sao? Ngươi có chứng cứ sao? Ta chỉ là vỗ tay cái đột. Đan nhún nhún vai. Loại này phí lời ngươi chờ đối với UEFA ban kỷ luật địa quan chức nói đi thôi. Alan bị Đan thái độ thờ ơ cùng cái kia phiên giải thích tức giận muốn đánh đồ vật. Ngươi là Nottingham Forest huấn luyện viên. Ngươi cả ngày bị lộ ra ánh sáng về công chúng trước mặt. Nói theo một ý nghĩa nào đó ngươi so với Evan còn xem cái này câu lạc bộ tượng trưng cùng đại biểu. Ngươi không thể như thế lỗ mãng biểu đạt tâm tình của chính mình. Ngươi đại diện cho Nottingham Forest hình tượng. Người địa hành động để chúng ta hầu như đắc tội hết thảy trong cái vòng này bằng hữu. Đan nhìn phẫn nộ Alan. Không nói một lời. Thế nhưng ánh mắt của hắn cùng vẻ mặt rõ ràng không có sai sót nói cho đối phương biết chính mình. Cũng không yếu thế. Được rồi. Alan. Vào lúc này Evan lấy chủ tịch kiêm thân phận bằng hữu đi ra điều đình. Đem không khí sốt sắng hơi hòa hoãn một hồi. Ta tin tưởng Tony vào lúc ấy nhất định là tức đến ngất đi đầu. Nói thật chúng ta ghi bàn xác thực không có vấn đề. Ta xem qua chiếu lại. Bình luận viên sau đó cũng nói tới vấn đề này. Có điều thi đấu kết quả cùng phán phạt cũng không thể thay đổi. Người không phải huấn luyện viên trưởng. Người không ở vị trí này trên. Vĩnh viễn không biết tâm lý của bọn họ áp lực lớn bao nhiêu. Nói xong những này. Hắn đi tới Đan trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ người sau địa vai. Tony, ngươi lần này chọc phiền phức có thể rất lớn. Câu lạc bộ không cách nào vì ngươi giải vây. người được bản thân đi xử lý. Tuy rằng cùng Ellen đều là không hợp mắt, thế nhưng đang đối mặt Evan thời điểm, Dan vẫn là rất nghe lời. Hắn gật gù, thái độ mềm nhũn rất nhiều. Xin lỗi, Evan, ta quá kích động, nghe thấy hắn nói như vậy. Ellen còn mạnh mẽ lườm hắn một cái. Đối mặt ta địa thời điểm làm sao không nói như vậy? Trái tim không thành vấn đề chứ? Evan chỉ Dan ngực trái. Dan lắc đầu một cái. Tất cả bình thường, người tốt nhất cho Sania gọi điện thoại. Nếu như nàng ở xem so tài, nhất định sẽ vì ngươi cuối cùng 5 phút đồng hồ cảm xúc mãnh liệt biểu diễn dọa sợ đi đĩa. Điện thoại di động ngươi tắt máy sao? Hắn nói như vậy, Dan mới nhớ tới đến chuyện này. Hắn xác thực đem điện thoại di động đóng. Có điều Sania xa ở nước Mỹ, nàng có hay không xem cuộc tranh tài này có thể liền không nói được rồi. Được rồi, Ellen, chúng ta đi trước đi. Evan có ý định phải cho Dan một cái đơn độc không gian cùng thời gian. Ellen lúc đi còn chưa quên chỉ vào Dan cảnh cáo hắn. Người tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Tony, lần này không phải là giao mấy ngàn bảng Anh phạt tiền liền có thể giải quyết sự tình. Dan không để ý đến hắn. Người ngoài đều đi rồi sau khi hắn lấy điện thoại di động ra khởi động máy. Sau đó bấm Sania số điện thoại di động. Tony, Sania rất hiếm thấy không có gọi hắn Tony thúc thúc. Nghe cơn giận này nàng có chút tức giận. Nhìn dáng dấp ngươi xem qua cuộc tranh tài này. Sania, Dan nhếch môi có chút bất đắc dĩ cười cười. Ta đương nhiên nhìn, ngươi ý định hù dọa ta sao? Cái kia mấy phút là xảy ra chuyện gì? Hết, chúng ta gặp phải không công chính đối xử. Ta có chút tức giận. Ta mặc kệ những người. Tony, ta mặc kệ bóng đá trên sự tình. Ta tại sao muốn xem so tài? Ta chỉ quan tâm ngươi. Nhìn thấy ngươi ở nơi đó đại nổi nóng. Ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng trái tim của ngươi à? Ngoặc kép chấm chấm. Xin lỗi, Sania, xin lỗi. Dan vào lúc này đuối lý. Hắn chỉ có thể nói khiểm. Người này tính xấu lúc nào mới có thể thay đổi cải. Tony, mặc dù tuổi tác so với Dan tiểu, thế nhưng hiện tại Sania nhưng lấy ra trưởng giả giọng điệu giáo huấn nổi lên chồng mình. Người đều là như vậy dễ dàng kích động. Người khác câu nói đầu tiên có thể làm nổi lên trong lòng ngươi hòa. Người đều hơn 40 tuổi. Tony, làm sao còn xem tiểu hài tử như thế? Ây, kỳ thực ta hiện tại tính khí đã được rồi rất nhiều. Dan nghĩ thầm xuyên việt trước chính mình. Quả thực ai gặp cũng ghét a. Xưa nay không cho người khác lưu mặt mũi. Xem trong hầm cầu địa tảng đá vừa thối vừa cứng. Chỉ là có chút thời điểm thật sự không thể tự kiềm chế khống chế tất cả. Người biết đến, Sania, có lúc thân bất do kỷ. Được rồi, Tony thúc thúc. Sania đánh gãy Dan địa giải thích. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Có lúc ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Ngươi đều là như vậy cố chấp. Hay là ngươi muốn triệt để từ bỏ phần này nghề nghiệp mới có thể để trong lòng ta chân thật một ít. Nhưng ta cũng biết ngươi tuyệt đối sẽ không như thế làm đĩa. Vì lẽ đó ta còn có thể nói cái gì? Sania khẩu khí mềm nhũn rất nhiều. Nàng cũng một lần nữa xưng hô Dan vì là Tony thúc thúc. Có điều Dan cũng cảm thấy có chút áy náy. Một số thời khắc chính mình xính nhất thời nhanh chóng. Lại gọi Sania lo lắng sợ hãi. Hắn có thể không để ý UEFA làm sao xử phạt chính mình. Không để ý đối thủ cổ động viên hận không thể giết hắn. Cũng không để ý truyền thông trên dùng ngòi bút làm vũ khí. Càng không để ý Ellen ngay mặt trách cứ. Thế nhưng hắn nhất định phải quan tâm Sania. Bởi vì lại như một cái cùng Sania cùng tên Canada nông thôn nữ ca hậu sướng như vậy, ngươi là ta. Địa duy, có lỗi với Sania, ta bảo đảm sau đó ta gặp tận lực khắc chế. Khi ta muốn nổi nóng thời điểm ta sẽ muốn ngươi. A vừa nghĩ tới ngươi tâm tình của ta liền bình phục. Ngươi thật buồn nôn, Tony thúc thúc, Sania ở đầu bên kia điện thoại nở nụ cười. Nghe được Sania cười. Dan cũng theo nở nụ cười. Hắn cái kia trái tim cuối cùng cũng coi như là để xuống. Bởi vì Sania không có giận hắn. Kết thúc cùng Sania trò chuyện, Dan đi ra phòng thay đồ. Ở đi xe buýt trên đường còn có một chút truyền thông lấp lấy hắn. Muốn nghe hắn nói một ít càng nhiều càng sức lực bạo nội dung. Thế nhưng Dan đối với vấn đề gì đều lắc đầu không nói. Nên nói địa hắn đã nói rồi. Không nên nói hắn cũng nói rồi. Nên làm không nên làm hắn đều làm. Hiện tại người khác muốn làm sao đánh giá chuyện này. UEFA gặp làm sao xử phạt hắn. Còn có phiền toái gì. Hắn tiếp theo chính là. Nhiều lời vô ích. UEFA hành động tương đương cấp tốc. Ngay ở Dan cùng hắn trái đất đội vừa đi xuống máy bay. Một lần nữa bước lên nước Anh thổ địa lúc. Bước đầu xử phạt kết quả đã đi ra. Tony Dan bởi trong trận đấu chống đối trọng tài chính. Nhục mạ trọng tài thứ tư. Đồng thời làm ra sỉ nhục tính thủ thế khiêu khích Barcelona fan bóng đá. Ở thẻ đỏ phạt xuống cấm thi đấu 2 trận nền đất sở trên lại thêm vào cấm thi đấu 2 trận. Đồng thời xử phạt 5 vạn bảng Anh. Mặt khác chuyện này vẫn không tính là xong. Muộn chút thời gian UEFA muốn tổ chức phiên xử. Tìm đến Dan, hỏi một chút hắn cái kia động tác cùng với ở sân bóng bên cạnh nói những câu nói kia đến tột cùng. Là có ý gì? Có hay không có chứng cứ chứng minh trọng tài chính tiếp nhận rồi Barcelona câu lạc bộ hối lộ? Nếu như hắn không bỏ ra nổi chứng cứ đến, hắn khả năng đối mặt càng nghiêm trọng xử phạt. Có điều bởi UEFA là một cái quan rất lớn liêu cơ cấu. Vì lẽ đó cụ thể tổ chức phiên xử thời gian khả năng còn cần rất lâu. Dan còn có thời gian chuẩn bị. Dan đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết à. Hắn ở sân bay tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm tuyên bố chính mình cái kia động tác không? Phải kiếm tiền, mà là khai hỏa chỉ hai người này động tác xem ra xác thực rất giống. Chủ yếu nhất chính là Dan lúc đó chưa hề đem ngón cái đặt ở ngón trỏ cùng trên ngón giữa qua lại. Xoa, nếu là như vậy, vậy thì là kiếm tiền, không thể nghi ngờ. Mà Dan chỉ xoa nhúc nhích một chút. Khai hỏa chỉ lời nói cũng chỉ có thể xoa động như vậy một hồi. Mặt khác Dan cũng có chuẩn bị cái khác phản kích vật liệu. Hắn kiên trì công bố Nottingham Forest ở Nou Camp sân bóng gặp phải không công chính đãi ngộ. Catalonia truyền thông phê bình đội bóng của hắn lỗ mãng. Đối với Messi thi hành sát thương chiến thuật. Vi phạm thể dục đạo đức. Đối với này Dan khịt mũi con thường. Nếu như ta thật sự muốn dùng loại kia thủ đoạn tới đối phó Messi, ta có thể bảo đảm hắn ở đây trên liền 5 phút đồng hồ đều không ở lại được. Có phóng viên hỏi Dan Nottingham Forest thẻ vàng nhiều dù sao cũng nên là sự thực chứ. Dan hỏi ngược lại, Barcelona Derby, Barcelona cùng Espanyol hai đội đều có không ít thẻ vàng. Điều này nói rõ cái gì? Dan còn ở sân bay tiếp tục công kích trọng tài chính cùng trọng tài biên. Hắn nói phàm là nhìn Nottingham Forest thứ hai ghi bàn chiếu lại người đều gặp thừa nhận điểm này. Fernandes địa vào bóng không vấn đề chút nào. Hoàn toàn không việt vị. Ibercivic hay là tồn tại việt vị nghi vấn. Thế nhưng hắn trên thực tế cũng không có tham dự tấn công. Cũng không có quấy rầy phòng thủ. Phán ghi bàn vô hiệu. Đồng thời lập tức cho phép đối phương nhanh chóng phát bóng cho đến ghi bàn là rất không có đạo lý. Địa, coi như đi UEFA phiên xử hắn cũng không sợ. Nếu như UEFA không cho hắn một câu trả lời hợp lý. Hắn thậm chí không tiếc bẩm báo quốc tế tòa án trọng tài thể thao đi. Nói chung một câu nói ngươi muốn đùa chơi chết ta. Ta rồi cùng ngươi đùa tới chết. Dan thái độ cứng rắn. Barcelona cũng không nhuyễn. Ở sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn địa thời điểm, Guardiola nhắc tới cái kia có tranh luận vào bóng. Đầu tiên đối với Nottingham Forest bị thổi đi ghi bàn hắn là nói như vậy. Ta không phải trọng tài. Ta cũng không có ở cái kia đường biên phụ cận. Không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng ta nghĩ nếu như trọng tài chính cùng trọng tài biên đều cho rằng là việt vị. Vậy thì nhất định là việt vị. Sau đó hắn nói tới phe mình ghi bàn. Chúng ta ghi bàn không vấn đề chút nào. Tuyệt đối không trái với quy tắc. Trọng tài chính ra hiệu thi đấu tiếp tục tiến hành. Chúng ta liền mở bóng phát động tấn công. Ta cho rằng không có đạo lý muốn chúng ta dừng lại chờ đối phương đều trở lại phòng thủ vị trí lại. Bắt đầu tấn công. Chỉ cần không trái với quy tắc. liền không thành vấn đề. Ngược lại hắn đem vấn đề đều giao cho quy tắc cùng trọng tài. Có vấn đề gì đó là trọng tài. Chúng ta chỉ là nghe trọng tài chỉ lệnh làm việc mà thôi. Đón lấy, hắn bị hỏi làm sao đánh giá Tony Dan một loạt biểu hiện. Ta có thể hiểu được hắn ngay lúc đó tâm tình. Đương nhiên một số thời khắc trên sân bóng tổng sẽ xuất hiện một ít bất ngờ. Thế nhưng bất kể nói thế nào hắn nên tôn trọng trọng tài chính. Hắn là các cầu thủ tấm gương. Hắn nói cái gì? Xin lỗi hiện trường quá ồn ào. Ta không nghe thấy. Hắn cái kia động tác. Ta không biết là có ý gì. Hay là chỉ có chính hắn mới biết. Ta cũng không có không thấy. Ta là thời điểm người khác nói cho ta xem tin tức mới nhìn thấy. Ta cũng không quan tâm hắn cái kia động tác là cái gì cụ thể hàm nghĩa. Cuối cùng, hắn đáp lại truyền thông trên có quan Barcelona hối lộ trọng tài chính, nghe đồn. Này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Barcelona là nhà giàu câu lạc bộ, là ở thế giới trong phạm vi đều được hưởng cực cao danh vọng câu lạc bộ. Làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy đến? Chúng ta có thực lực thắng được bất kỳ thi đấu. Cũng không cần người nào tới hỗ trợ. Ta không nghe thấy Dan nói chúng ta hối lộ trọng tài câu nói này. Nếu như hắn thật sự nói rồi, Barcelona câu lạc bộ nhất định sẽ hướng về UEFA đưa ra khiếu nại. Hắn nhất định phải cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Hắn còn chưa quên bày ra một hồi chính mình cũng không thế nào thông thường hài hước. Hối lộ trọng tài những người tiền còn không bằng cho các cầu thủ phân phát thắng trận tiền thưởng. Càng hữu hiệu, ha, Barcelona câu lạc bộ cũng biểu thị đem cùng Tony Dan không chết không thôi. Bọn họ nhất định sẽ hướng về UEFA chống án chính mình gặp phải sỉ nhục. Cùng Barcelona câu lạc bộ phương diện cứng rắn không giống. Nottingham Forest câu lạc bộ lại có chút ám muội. Bọn họ chỉ là biểu thị gặp so sánh thi đấu bên trong cái kia, việt vị ghi bàn, thu thập chứng cứ. Đăng báo UEFA, cái khác liên quan với Dan cùng Barcelona ân oán cá nhân bọn họ hờ hững. Tony Dan kéo thỉ. Chính hắn thanh lý đi thôi. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 138, cho Barcelona lễ vật cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.